Địa phủ đế vương, chương 28, 28, mua hàng giảm giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì, không phải hắn tốt như vậy. Cũng là không phải hắn vô tình gặp Phùng Hạ Nhân. Hắn biết tới Lâm Thị đã lâu. Cũng biết Phùng Hạ Nhân thông qua cảm nhận khí lưu. Trên mỗi một người đều có nhân khí. Người sống thành quần thể tạo thành khí lưu. Nhưng Lý Thành Thiên cảm nhận hung linh đường khí lưu không giống. Như là hạc giữa bầy gà vô cùng khác biệt. Phải nói là hoàn toàn không có. Tựa hồ Phùng Hạ Nhân là một người đã chết. Nhưng hắn còn sống sờ sờ đây. Nhất định là Lý Thành Thiên nhìn không ra. Mà Phùng Hạ Nhân chọn nơi này không sai. Một đời an nhàn. Từ đó về sau cùng Phùng Hạ Nhân kéo lên quan hệ. Nhưng Lý Thành Thiên chỉ là hài tử. Rảnh rỗi tới chơi Phùng Hạ Nhân sai hắn mua đồ vật. Sau đó cho tiền. Lần nào hắn cũng là không lấy. Hắn tính là khi nào tới hung linh đường sẽ được giảm giá. Binh khí trong tay Phùng Hạ Nhân trở thành pháp khí. Dạng này sẽ không giảm giá đâu. Nhưng Lý Thành Thiên làm ra như vậy sẽ được hưởng dụng đặc quyền. Dù sao thường xuyên về địa phủ bặt vô âm tính. Người ta nói hắn có nhà không tại lại đi lêu lỏng. Cho nên dưới vỏ bọc này hắn lân la Lâm Thị không sai. Dòng dã 8 năm trời hắn mới ra quyết định mua hàng. 8 năm trước hắn đã tự mình trải ra một cái hồng hoa đại lộ. Thử hỏi có ai như hắn. Mục đích chỉ để mua hàng giảm giá mà thôi. Lúc này Lý Thành Thiên nghiêm trang nhìn tới mấy món đồ vật. Là Phùng Hạ Nhân giới thiệu. Đao kiếm phi tiêu loại hình vân vân. Cảm tưởng như bầy biện sắt vụn quần ma hỗn tạp. Gặp phải mấy cái hoàng khố sẽ thích mắt. Còn đào được cái hố to. Phùng Hạ Nhân cũng quá khinh thường hắn. Hắn nhưng chú ý một cây nỏ treo trên tường. Bám đầy bụi bặm. Dường như rất lâu chưa ai động tới. Cái này thì sao? Lý Thành Thiên ngón tay hướng tới cây nỏ. Kích thước trung bình. Cùng gỗ cũ kỹ nhưng dây cung phải sáng bóng. Thân nỏ từ kim loại hiển nhiên có thể kéo ra sức lớn. Phùng Hạ Nhân nhìn hắn một chút. Sau đó sinh khí. Người định học người ta bắt yêu vật. Lý Thành Thiên điềm nhiên nói. Nhà nghèo không đủ ăn. Tâm có chút lớn. Hừm, người không biết năm trước bao nhiêu người vào mộng yêu lâm không về sao? Đều có qua chỗ ta mua hàng đây. Lý Thành Thiên trợn tròn mắt kinh ngạc. Vậy mà biết hắn sẽ đi mộng yêu lâm. Không lẽ tạo khí sư kiêm luôn âm dương sư rồi? Bấm bấm ngón tay nha. Phùng Hạ Nhân cười nói. Không cần nhìn ta, ta thừa biết ngươi không có điều kiện đi xa. Gần nhất là mộng yêu lâm. Nhưng ngươi nên nhớ trong đó là thứ gì? Không giống với bọn yêu thi. Trọng điểm là Lý Thành Thiên biết Phùng Hạ Nhân quan tâm hắn. Không muốn hắn mất đi cái mạng chó. Phùng Hạ Nhân không lấy vợ. Không con cháu. Lại không thích bon chen ồn ào. Sống kín tiếng. Hai người trình độ cô độc có thể cùng nhau liều mạng. Cho nên hắn xem Lý Thành Thiên như người thân duy nhất. Bất quá chưa tới mức nhận con nuôi. Lý Thành Thiên cũng chưa có nhu cầu gọi nghĩa phụ. Mà trong miệng Phùng Hạ Nhân đề cập tới. Yêu thi là động vật đột biến thành yêu quái. Không phải loài vật nào cũng có thể thành tinh. Đa số là kê tinh. Lộc tinh. Cao hơn có lang tinh. Dạng này chỉ sợ số đông. Lang tinh còn sợ. Chứ kê tinh chưa cần tới khu ma sư. Người trưởng thành cầm búa nện liền đi. Theo lý thuyết trong ba loại gà là dễ nhất thành tinh. Nhưng ngoài đời sẽ không giống như vậy. Vì yêu thú bắt được một đầu gà đảm bảo ăn không nhả xương. Nói chi đùa cợt nó thành tinh đâu. Phùng Hạ Nhân chỉ là cho Lý Thành Thiên một cái nhắc nhở. Xem những tu chân giả tới mua hàng. Sau đó tới mộ yêu lâm càn rỡ. Tưởng chừng đánh mấy đầu tiểu yêu đơn giản. Rốt cuộc nhận ra là kiến càng lay đại thụ. Lý Thành Thiên nói. Ta biết. Nhưng Phùng Đại Thúc yên tâm. Ngày mai ngươi sẽ thấy mặt ta. Xem như ngươi nhìn ra đồ vật. Có chút bản lĩnh. Phùng Hạ Nhân thở dài nói ra. Lấy xuống cung nỏ lau sạch đi. Lúc này Lý Thành Thiên mới nhìn rõ cung gỗ có phù điêu mật thiết. Trên thân nỏ được đinh sắt đóng vào đồ chữ yêu ba chữ theo hàng dọc. Nếu là yêu tộc biết được có thứ này. Nhất định kéo quân đánh sập tiệm nha. thiết kế cũng quá ngông cuồng. Ta thời điểm làm nó luôn dùng thần lực quán chú. Đảm bảo cầm lên so với mấy loại kia không giống. Nói tới đây Phùng Hạ Nhân mỉm cười tự hào. Sau đó liếc mắt, chỗ ngươi có bao nhiêu tiền? Lý Thành Thiên ưỡn ngực nói. Hơn 2 quan. Ách, nhưng ta định bán nó 5 quan nha. Có chút nhức răng. Không lâu sau đó Lý Thành Thiên chấn định. Phùng Đại Thúc có thể hay không giảm giá? Phùng Hạ Nhân cúi xuống cười khổ. Chỉ sợ không ai dùng nó. Đã có người dùng ta tình nguyện bán. Nên nhớ ngươi là cả một đời ta bán sai giá. Hồng Hoa Đại Lộ có hiệu quả. Lý Thành Thiên trong đầu đánh vang một cái. Là dạng này nha. Tạo khí sư bán 1 lời 10 không ngờ là thật. Nếu như vậy tức là Phùng Hạ Nhân làm tốn 50 đồng. Bán 2 quan vẫn còn lãi 1 quan 50 đồng. Coi như tiền công. Thật đa tạ Phùng Đại Thúc. Ta đang rất cần pháp khí. Im miệng. Đừng nói pháp khí lung tung. Phùng Hạ Nhân quay người đi. Lấy thêm 1 cái đồ vật hình ống. Nỏ này gọi là nhất loan vạn sát. Sử dụng mát tay. Còn đây là càn khôn phục đi kèm. Lý Thành Thiên mặt đều đen nhánh. Nhất loan vạn sát nghe lẫm liệt nha. Bất quá là ai ai làm lão bản đều biết cách thổi phồng. Cho dù Phùng Hạ Nhân làm ra pháp khí không sai. Nhưng giá thành 5 quan mà đòi vạn sát. Có quỷ mới tin. Phùng Hạ Nhân chỉ vào càn khôn phục. Cũng là 1 cái đựng cung tên màu đen. Vì là nỏ nên chiều dài ngắn hơn. Có thể đeo bên hông. Không cần vác sau lưng rườm rà. Có 5 mũi tên. Coi như người mua hàng nên miễn phí. Lần sau phải lấy tiền. 1 mũi tên 20 đồng chiếu tới. Lý Thành Thiên nghe qua như sấm giữa trời quang. Nhìn xuống nói. Còn có vụ này. Ta cứ tưởng loại tên nào cũng có thể dùng. Phùng Hạ Nhân lắc lắc đầu. Nói. Cái nhất loan vạn sát này có chút đặc biệt. Nhưng cho dù ngươi làm mũi tên vừa với nó cũng kéo không nổi. Ngươi tin không? Lý Thành Thiên không tin tà nâng lên cái nỏ. 2 dây cung mắc sâu vào bên hông nỏ. Còn có 1 vòng tròn nhỏ tại bên dưới. Phùng Hạ Nhân chỉ vào cái nhẫn nói. Khi sử dụng ngươi cho mũi tên vào đầu nỏ. Sau đó kéo cái cần này. Lý Thành Thiên giật mình không nhẹ. Hóa ra còn biết làm công tác. Thử nghiệm 1 phen. Hắn cho ngón tay vào cái nhẫn mà kéo. Bất quá dùng hết khí lực bù sữa mẹ cũng kéo không đi. Hắn mới lấy mũi tên xem thử. Vì thân bằng gỗ nhẹ mà bay nhanh. Đầu kim loại. Nhưng đuôi không phải lông chim sao. Đuôi nó là 1 hình tròn nhỏ như cái đế ly rượu. Trên mặt có khắc hoa ấn. Diệu dụng là cái hoa ấn này. Lý Thành Thiên sạm mặt. Hóa ra cần loại khóa phù hợp kích hoạt cơ quan bên trong. Còn tưởng là có bí mật to lớn đâu. Nhìn Phùng Hạ Nhân cười mà hắn tức tối. Muốn làm ra cái hoa ấn này sợ là Lâm Thị có mỗi Phùng lão bản. Đương nhiên có nhu cầu đành trở lại mua tiếp. Giảm giá nha. Phùng Hạ Nhân là tính trước tương lai. Gián tiếp rút Lý Thành Thiên kinh tế. Nếu là muốn mua thêm 10 mũi tên liền rơi 2 quan tiền. Bằng giá mua nguyên cái nỏ. Cái đậu xanh. Cách trương.